The Gamer Hệ Thống, chương 728, Fairy Tail vs. Tartaros 2, góc truyện audio.com. Bên trong hội Fairy Tail, trong khi mọi người đang bận giải quyết những chuyện liên quan đến việc các chính hội liên minh lần này thì hắn chỉ ngồi đó và chơi với Asuka. Bỗng nhiên hắn ngẩng đầu lên và nhìn ra ngoài cửa sổ. Chà ơi, xem con gấp được con hạc giấy nè. Lúc này Asuka giơ một con hạc giấy mình mới gấp xong lên cho hắn xem. Asuka à, con hãy ra chơi với mẹ được không, cha có việc phải giải quyết. Hắn đưa tay xoa đầu Asuka và nói. Được à, Asuka rất ngoan ngoãn nghe lời hắn và cầm theo con hạc giấy chạy tới chỗ Bisca. Lúc này hắn mới đứng dậy và đi tới chỗ quầy ba nơi Makarov đang ngồi đó và trầm ngâm. Dịch Trần, tôi vừa phát hiện ra tung tích của lũ Tartaros. Hắn nói ra câu này thì ngay lập tức khiến cho Makarov và những người ở gần đó chú ý tới. Nasu, cậu tìm được lũ Tartaros rồi sao? Macao mừng rỡ nói, bọn chúng đang ở đâu? Hiện đang có một hòn đảo bay về hướng này, nó đang ở cách nơi này khoảng 10 km về phía bắc, phía bên kia của hồ Siliora. Hắn nói ngoài ra thì còn có 3 tên mới rời khỏi hòn đảo và di chuyển về phía này, khả năng cao là lũ Tartaros chủ động phái người tới đây. Vậy chúng ta còn chờ gì nữa? Hãy tiến lên và tiêu diệt chúng thôi, Eggman kích động hô lên. Đúng vậy đấy hội trưởng, hiển nhiên mục tiêu của đám người đó là Fairy Tail, nếu như chúng ta bị động chờ ở nơi này thì lát nữa khi chiến đấu có thể làm liên lụy tới dân chúng bình thường, Free nói. Được, tất cả mọi người hãy chuẩn bị để chiến đấu. Makarov quát lên, ngay lập tức toàn bộ các thành viên của Fairy Tail đều đứng cả dậy, pháp sư của Fairy Tail chưa bao giờ sợ hãi việc phải chiến đấu cả. Lần này Makarov huy động toàn bộ các thành viên của Fairy Tail đi chiến đấu với Tartaros nên hắn phải tạm thời đưa Asuka vào trong đảo thiên đường vì không có ai chăm sóc cô bé. Chuẩn bị xong xuôi thì toàn bộ hơn 30 pháp sư của Fairy Tail liền xuất phát tiến về phía bắc, nhờ có hắn cảnh báo nên họ chuyển từ thế bị động sang thế chủ động tấn công. Nhanh lên Jaco, chúng ta cần phải bắt tên Nasu của Fairy Tail trở lại để tìm cách lấy được chiếc chìa khóa cuối cùng. Một người đàn ông có mái tóc dài màu vàng có khuôn mặt khá giống với sư tử quay lại nói với một tên thanh niên có mái tóc màu vàng sẫm có đôi tai chó mọc lên ở trên đầu và một cái đuôi dài mọc ra ở phía sau. Hừ, Kyoka cần gì phải cử tới tận 3 người của Kyokimon đi để xử lý đám Fairy Tail này kia chứ, một mình ta là đủ rồi. Jaco chính là người đã tiêu diệt toàn bộ hội đồng phép thuật ở Ere một cách dễ dàng nên hết sức coi thường những pháp sư loài người. Ha ha, nếu không thích thì người hãy cút về đi Jaco, lần trước ngươi đã giành hết phần thú vị khi đi tấn công đám hội đồng đó rồi, lần này cứ để một mình ta tới tàn sát lũ pháp sư loài người là được. Một tên có ngoại hình không giống người bình thường, sở hữu 4 cánh tay và làn da màu xanh to tiếng. Nghe thấy vậy thì Jaco không nói gì nữa, dù sao chính Kyoka đã ra lệnh cho 3 người họ phải cùng nhau đi thực hiện nhiệm vụ lần này nên mặc dù có chút bất mãn tên này vẫn không dám trái lệnh. Jaco, Tempester và Ezo đều là Ethereus đứng trong hàng ngũ Kyokimon của Tartaros, lần này Kyoka cử 3 trong số 9 thành viên cốt cán của Tartaros tới thì cũng đã thể hiện cô ta không hề xem thường Fairy Tail chút nào nhưng có vẻ như vẫn chưa đánh giá đúng được sức mạnh của họ. Khoan đã, Tempester cũng chính là kẻ có khuôn mặt giống sư tử bỗng ra hiệu cho Jaco. Góc truyện audio.com và Ezo dừng lại, Jaco và Ezo cũng ngay lập tức nhận ra điều gì đó và quan sát xung quanh. Các ngươi chính là lũ Tartaros đó sao? Makarov bước ra từ sau một thân cây lớn và nhìn về phía Tempester với vẻ mặt đầy sát khí. Có phải ngươi chính là kẻ đã ra tay với ông bạn già Yajima của ta có phải không? Tempester bị khí thế của Makarov khiến cho hơi giật mình, tên này không nghĩ rằng một pháp sư loài người lại có thể có khí thế mạnh đến như vậy. Ngươi chính là Makarov Dreya, người đã từng là một trong thánh thập đại ma đạo 7 năm trước đây đúng không? Tempester rất nhanh thì đã lấy lại bình tĩnh và nói, mặc dù ngươi được xưng tụng là một trong 10 pháp sư mạnh nhất nhưng đối với ta cũng chẳng có ý nghĩa gì đâu. Chỉ là một lão già mà cũng đòi cản đường bọn ta sao? Jaco cười nhạo Makarov. Mau giết lão đi Tempester, ta không thể chờ đợi được nữa rồi, ta muốn tàn sát lũ pháp sư của Fairy Tail, Ezo nói lớn. Ai bảo với ngươi là ông ấy chỉ có một mình? Eggman cùng Free, Big Slow và Evergreen bước ra từ phía sau rừng cây và nói. Không phải ngươi muốn tàn sát pháp sư của Fairy Tail sao? Có giỏi thì tới đây đi. Eza, Nightwalker và Juvia bỗng nhiên xuất hiện ở phía sau Ezo và nói. Lúc này 3 tên Ethereus của Tartaros đã bị người của Fairy Tail bao vây rồi. Trong khi mấy người Makarov ở lại để cản đường 3 con quỷ Ethereus kia thì hắn mang theo Kana bay về phía Kyu. Soạt, tốc độ bay của hắn cực nhanh nên khi lũ Tartaros còn chưa kịp nhận ra thì hắn đã tiến vào bên trong hòn đảo ở trên đỉnh Kyu rồi. Lúc này Kana lấy ra một tập thẻ bài và ném nó ra ngoài. Soạt, soạt, những thành viên của Fairy Tail được giải thoát ra khỏi những tấm thẻ bài và xuất hiện ở trên hòn đảo này. Toàn bộ quân của lũ Tartaros đều ở trên này, mọi người hãy xử lý đám lâu la đi, tôi sẽ tiến vào bên trong, hắn nói với mọi người hãy cẩn thận với mấy tên trong Kyu Kim Ông. Hắn nói xong thì liền chủ động lao đi để lại mọi người của Fairy Tail đối phó với lũ Ethereus vừa mới xuất hiện. Mục đích hắn đem người của Fairy Tail tới đây thứ nhất chính là để họ giúp hắn xử lý đám lâu la này, hắn không muốn mất thời gian vào mấy tên yếu ớt đó. Mục đích thứ hai là hắn không muốn thể hiện ra quá nhiều sức mạnh để tránh cho tên Zireb lại lên cơn lao đến chịu chết. Mỗi lần nhìn thấy cái dáng vẻ chán đời của Zireb là hắn lại có chút không nhịn nổi và suýt nữa ra tay đập chết tên này. Nhưng nếu như để Zireb chết sớm quá thì có chút không thú vị nên hắn mới nhịn một chút. Bên trong tòa lâu đài của Tartaros có hai thân thể mềm mại đang quấn chặt lấy nhau ở trên giường, căn phòng lúc này tràn ngập một loài mùi hương đầy quyến rũ. Kyoka và Sayla đang nằm trên giường hôn nhau nồng nhiệt, hai người ngậm lấy môi của đối phương và thân thể hai người như hai con rắn bám chặt nhau không rời. Không ngờ hôm nay ta lại được chứng kiến một cảnh tượng thú vị như vậy đấy. Kyoka và Sayla đang ở trong sự say đắm nồng nhiệt bỗng nhiên nghe được câu này thì giật mình. Hai người lập tức vùng dậy, hai thân thể trắng nõn ướt đẫm mồ hôi bại lộ trong không khí khiến cho bất cứ tên đàn ông nào cũng phải cảm thấy nhiệt huyết dâng trào. Ngươi là kẻ nào? Kyoka quát lớn, một kẻ có thể đột nhập vào bên trong căn cứ của Tartaros mà không có bất cứ người nào phát hiện ra thì cô không dám coi thường. Tên đó chính là kẻ mà Crawford đã nhắc tới. Không chờ hắn trả lời, Sayla đã nhận ra thân phận của hắn. Kyoka nghe Sayla nói, gocchuyenaudio.com. Vậy thì bắt đầu quan sát hắn thật kỹ, cho dù chưa gặp hắn bao giờ nhưng cô vẫn có ấn tượng nhất định về những thành viên của hội đã tiêu diệt Oracion Sai và Grimoire Hat. Người tới đây có mục đích gì? Khi đã nhận ra hắn là ai thì Kyoka không còn có vẻ kích động nữa mà lại trở nên bình tĩnh hơn. Không phải là các ngươi muốn thứ gì đó ở ta hay sao? Hắn bình thản quét mắt nhìn khắp thân thể của Kyoka. Lúc nãy Kyoka và Sayla đang hành sự thì bị hắn cắt ngang nên cả hai người đều chưa mặc lại quần áo nên lúc này bị hắn nhìn không sót một chỗ nào, kể cả hai khu rừng màu đen ướt sũng và hai khe suối còn đang chảy róc rách của họ. Ai cho phép ngươi nhìn Kyoka-sama như vậy hả? Sayla thấy hắn nhìn khắp cơ thể của Kyoka thì tức giận quát lên, hãy tự móc mắt ngươi ra đi. Sayla lập tức sử dụng chú pháp Macro, minh linh mệnh lệnh và điều khiển cơ thể của hắn. Nhưng trái với sự mong đợi của Sayla là hắn lại không hề cử động một chút nào cả. Phép Macro của Sayla có thể giúp cho cô ta có được quyền điều khiển tuyệt đối với hầu hết mọi thứ và chỉ mất hiệu lực đối với Mirazen bởi cô sở hữu loại phép thuật Takeover cực kỳ đặc biệt, Sa Tăng Sâu Thư có thể chiếm hữu ngược lại cả những con quỷ. Sao có thể như vậy được, Macro không có tác dụng? Sayla bất ngờ, cảm thấy kỳ lạ vì ngươi không thể điều khiển được ta sao? Hắn cười khẩy, lần trước khi bị Dorius biến thành trẻ con đã khiến cho hắn sớm đề phòng loại chú pháp kỳ lạ của đám Ethereus này từ lâu rồi. Trước khi tới đây hắn đã yểm đủ loại bùa phép giải hiệu ứng thuộc hệ ánh sáng lên người mình nên phép Macro của Sayla mới trở nên vô dụng. Không nên quên rằng phép thuật của hắn không bị giới hạn ở thế giới này nên hắn không thiếu cách để đối phó với chú pháp. Ta sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Sayla vốn định xử lý hắn để lấy lòng Kyoka nên khi thấy chú pháp của mình mất đi tác dụng thì cô ta cực kỳ phẫn nộ, ta ra lệnh giải trừ hạn chế. Sayla vừa hô lên thì toàn thân cô ta phát ra một luồng ánh sáng khá chói mắt, làn da của Sayla dần chuyển sang màu tối hơn cùng với những hình xăm bắt đầu lan rộng ra khắp người cô ta, còn phần thân dưới thì chuyển thành giống như lưỡi dao và một đôi cánh mọc ra từ bắp đùi của cô ta. Cách chương.